Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 340. Á Hình Thể. Mặc kệ Bình Thời làm việc lại như thế nào mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến đây, vị ánh mặt trời thiếu niên trong nội tâm nàng luôn luôn ấm áp. Hơn nữa Diêu Hân Nhiên công ty có thể nhanh như vậy khôi phục nguyên khí, nàng cũng biết đây đều là lưu du trong bóng tối kéo một cái kết quả. Tốt, sáng mai ta đi qua. Lưu Du không có cự tuyệt, vui sướng đáp ứng xuống. Đối với hắn mà nói, giữa bằng hữu không có giới hạn, cho dù hắn lại không thế nào thích Diêu gia, có thể Diêu Thơ Hiểu đều không nên bị làm thành trận này mâu thuẫn vật hy sinh. Cúp điện thoại Diêu Hân Nhiên, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thậm chí kích động đến giống như một tiểu nữ sinh. Quá tốt rồi, ngày mai sẽ phải nhìn thấy Tiểu Du. Thật vui vẻ đâu, nàng là một vị rất hiếu thắng nữ nhân. Đi qua trong lòng vẫn cảm thấy thua thiệt Lưu Du nhiều lắm. Nhưng mình khó khăn thời điểm thường thường cũng là thiếu niên này đứng dậy. Phảng phất có hắn tại địa phương, toàn bộ đều là không khói súng thế giới hòa bình. À đúng, thuận tiện cũng gửi cái tin nhắn cho Kim Tiểu Thư a. Diêu Hân Nhiên một bên biên tập lấy, một vừa muốn một vấn đề Kim Tiểu Thư, tìm Lưu Du đến cùng là vì cái gì đâu? Lưu Du là Lưu Đại Sư thân phận, cơ hồ là toàn bộ Nam Lăng thành cao quý vòng tròn đều biết. Tiểu Du hiện tại lợi hại như vậy, nói không chừng Kim Tiểu Thư là có cầu cùng hắn a. Diêu Hân Nhiên trong bóng tối như vậy nói cho bản thân đạo. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời từ phía đông đường chân trời leo lên, bệ cửa sổ chỗ vung vãi tiến đến một mảnh ánh mặt trời vàng chói. Hạm trưởng, buổi sáng tốt lành, hôm nay thời tiết sáng sủa, nhiều mây, thích hợp xuất hành. Lưu Du mới vừa mơ mơ màng màng mở to mắt, bỗng nhiên liền thấy một vị xinh đẹp nữ tử ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Đối phương ăn mặc là lạ, trọng điểm vải vóc còn ít như vậy, bất luận là từ lớn lên giống vẫn là ba vòng bên trên, cũng là 100 điểm, không thể kén chọn loại kia. CMN, muốn chết à? Lưu Du vội vàng nhảy dựng lên, nhìn xem cái này vị đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của mình xinh đẹp nữ tử. Lúc ấy kém chút không mộng bức ra một mặt huyết. Người mẹ nó ai vậy? Mẹ ta mới tới bảo mẫu sao? Nữ tử mỉm cười. Hạm trưởng, ta là Á. Ta căn cứ nhân loại các ngươi bộ dáng, đưa cho chính mình tạo nên cái hình thể. Cũng không tệ lắm phải không? Hơn nữa ta đặc biệt tham khảo ngươi một chút môn nam tính ưa thích. Thuộc loại, lúc này mới quyết định lựa chọn cái này hình thể. Đi qua yêu yêu đát hệ thống NT khoa học kỹ thuật ủng hộ. Cái này hình thể bất luận là từ xúc cảm, vẫn là mỹ quan bên trên, đều cùng nhân loại con cái không khác biệt. Đồng thời ngài có thể hưởng thụ một chút đặc thù. Phục vụ, Lưu Du ngay lúc đó đầu óc một mộng, lại là NT khoa học kỹ thuật, xem ra bị yêu yêu đát đầu độc a. Thật tốt, trên chiến hạm ngươi không đợi. Không phải toàn bộ hình thể chạy xuống tản bộ. Đây là tình huống gì? Đặc thù phục vụ, đây là ý gì? Lưu Du một mặt thuần khiết hỏi. Á dừng một chút, xinh đẹp quyến rũ siêu động thân thể, ngón trỏ đỉnh lấy cái cằm, mắt to nháy nháy nhìn xem Lưu Du. Chính là nam tính cần sinh lý phục vụ, những cái này Á đều có thể thỏa mãn hạm trưởng nhu cầu. Xin hỏi ngài hiện tại cần thể nghiệm một lần cái này hình thể thoải mái dễ chịu tính sao? Lưu Du mặt đều đen, là ta quá trẻ tuổi vẫn là hệ thống này trúng độc. Dừng lại, ngươi nhanh cho ta giấu đi, để cho ta mẹ biết rõ không phải quất chết ta. Lâm Vân Hà rất là ưa thích Trần Giai Lệ, trong lòng đã sớm đem cái sau trở thành tương lai con dâu. Lúc này Á không rõ xuất hiện trong phòng, bị phát hiện nhưng là muốn mệnh. Tốt, Á nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó biến thành một khối thủ trạc, nhẹ nhàng nằm ở Lưu Du trên tay, Yêu tinh, Lưu Du Gia nhẹ nhàng thở ra, nhìn một chút thời gian, cũng mau đến 9 điểm, đi trước Hân Nhiên tỷ công ty a, đánh răng rửa mặt một cái, sau đó liền trực tiếp ra cửa. Lầu dưới, Lâm Vân Hà khuôn mặt vui mừng, cầm trong tay một phần văn kiện, kích động vạn phần, Diêu tiểu thư, ngài là nói thật, ta có thể tại ngài dưới cờ thành lập một cái thuộc tại đẳng cấp của mình công ty. Lập nghiệp, là Lâm Vân Hà một mực mộng tưởng, lúc trước cùng Lưu Thiên Huyền nhận biết thời điểm, tăng thêm mang bầu Lưu Du, cái này tại đại học thì có mộng tưởng liền đẩy cho tới bây giờ. Ai biết đẩy chính là 10 năm. Đúng vậy, Lâm Azzi, chúng ta còn có thể vì ngài đưa ra một mảnh đất. Nhưng ngươi mở tiêu thụ ô tô sinh cũng, Diêu Hân Nhiên cũng tương tự rất vui vẻ nói ra, nói lên hai người sự tình, nhắc tới cũng trùng hợp. Sáng nay Diêu Hân Nhiên từ công ty đi ra, liền thấy Lâm Vân Hà cầm văn bản tài liệu đang cùng bộ phận nghiệp vụ đàm luận, hy vọng có thể hợp tác. Lúc ấy Diêu Hân Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Vân Hà là Lưu Du mẫu thân. Sở dĩ tại bộ phận nghiệp vụ đám người cái kia một mặt mộng bức vẻ mặt, nàng trực tiếp một đường đèn xanh thác phê chuẩn đi qua, còn lái xe đưa Lâm Vân Hà trở về. Quá tốt rồi, Diêu tiểu thư ngài thật đúng là người tốt a. Lâm Vân Hà phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi, hiện tại giải mộng. Mẹ, ếch, Hân Nhiên tỷ, ngươi cũng ở đây. Lưu Du không hiểu rõ hai người làm sao lại nhận thức được cùng một chỗ. Bất quá tiếp xuống hắn cũng biết chuyện đầu đuôi. Ân hừ, ta làm sao lại không thể tại rồi. Diêu Hân Nhiên lộ ra một cái nữ thần nụ cười, hướng về phía Lưu Du chính là một cái câu vai, cùng ôm lão đệ một dạng. Đi thôi, đi với ta công ty. Lưu Du cười khổ không thôi, vì che giấu thân phận, Lưu Du chỉ có thể nói láo tại Diêu Hân Nhiên công ty làm nghỉ hè công việc. Sau đó ba người tiểu hàn huyên một hồi, Lưu Du liền cùng Diêu Hân Nhiên lên xe. Tiểu Du, ngươi vừa rồi nói là sự thật a? Đến công ty của ta đi làm, tỷ bao nuôi ngươi thế nào? Diêu Hân Nhiên vừa lái xe, một bên vung lấy mắt nhìn ngồi kế bên tài xế thiếu niên. Lưu Du ha ha cười khổ một tiếng, ngươi suy nghĩ một chút liền tốt, ta đường đường Lưu đại sư, làm sao có thể vì tiền loại vật này đi làm công đâu? Làm công đời này là không thể nào làm công địa, chỉ có trang bức mới có thể nghịch tập nhân sinh bộ dạng này. Trang bức so làm công tốt hơn nhiều. Cũng không lâu lắm, hai người liền đến công ty lầu dưới. Diêu, Diêu tổng ngài có thể cuối cùng là trở lại rồi. Kim tiểu thư đều đã nổi giận, một mực tại lầu dưới sốt ruột chờ đợi thư ký. Khi nhìn đến Diêu Hân Nhiên sau xe, liền vội vàng nhanh chân chạy tới. Xảy ra chuyện gì sao? Diêu Hân Nhiên nhíu mày. Cái này Kim gia tiểu thư không khỏi cũng quá cuồng. Còn có việc cầu người đâu. Đợi lát nữa cũng không được. Cái này, chấm ngoặc kép, nữ thư ký sắc mặt có chút khó khăn. Tựa hồ cảm thấy Lưu Du ở đây không tiện nói. Nói thẳng đi, chuyện gì? Diêu Hân Nhiên trực tiếp xuống xe, chìa khóa ném cho một vị bảo an, động tác một mạch uống xong, nữ tổng chồng khí thế lập tức biểu đi ra, là, chấm ngoặc kép, nữ thư ký nói, nàng ở phía trên còn đánh người, đập đồ vật, chả, còn nói Diêu gia tính là thứ gì, không xứng để cho nàng đợi ngài. Diêu Hân Nhiên nghe vậy, lửa giận đều lao ra ngoài, hơi quá đáng. Tại sao có thể có vô lý như thế thủ nháo người? Nếu không phải là nàng hỗ trợ, bậc này tư chất nữ nhân chưa hẳn có thể nhìn thấy Lưu đại sư. Tiểu Du, ta để cho tài xế đưa ngươi trở về đi. Người như vậy không gặp cũng được. Lưu Du lại một mặt bình tĩnh. Không có việc gì, đến cũng đến rồi. Lên đi, xem ra nàng còn không biết Diêu gia mới đầu hỏng bét tình huống. Nhưng thật ra là Kim gia trong bóng tối thêm mắm thêm muối làm thành. Tốt a, Vậy chúng ta đi lên trước a. Diêu Hân Nhiên ánh mắt mang theo áy náy nhìn về phía Lưu Du. Sau đó hướng về phía vị kia thư ký nói. Người ở đâu? Dẫn đường. Là. Cái kia nữ thư ký vội vội vàng vàng đi ở phía trước. Bắt đầu dẫn đường. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.